Nữ phụ không lẫn vào. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm vừa ly khai, Nhạc Chính Cửu liền tỉnh, phát hiện chính mình trong tay gắt gao nắm một cây tố bạch đai lưng, không khỏi giật mình thấy hắn khác thường biểu tình. Huyền Tịch Tông tông chủ thở dài nói: "Đó là Lâm Đạm đai lưng, nàng vừa rồi tới xem qua ngươi, còn cho ngươi tặng hai viên đan dược cùng hai quả nhẫn." "Nhạ, cầm đi." Nhạc Chính Cửu mở ra lòng bàn tay, nâng kia hai quả nặng trĩu càn khôn giới, lại không có vận dụng thần thức đi điều tra. Lúc trước Lâm Đạm rời đi thời điểm hắn đưa cho nàng lễ vật, hiện giờ lại bị còn trở về. Nàng không muốn thua thiệt hắn bất cứ thứ gì, đi được như vậy sạch sẽ, phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không quay đầu lại. Mặc dù sớm đã biết Lâm Đạm tính nết, đương ngày này chân chính đã đến thời điểm, Nhạc Chính Cửu cảm giác được lại không phải trong tưởng tượng nhẹ nhàng cùng thoải mái, mà là khó có thể giải quyết bi ai cùng trống vắng. Hắn thu nạp năm ngón tay, dùng sức nắm chặt mấy thứ này, rồi lại cái gì đều cầm không được. Huyền Tịch Tông tông chủ áp xuống lại lần nữa thở dài xúc động, nhắc nhở nói: "Ngươi không nhìn xem ngươi thức hải sao?" Nhạc Chính Cửu lúc này mới lèn vào thức hải, phát hiện những cái đó không ngừng cắn nuốt hắn linh lực cùng tinh thần lực hắc động đã không thấy. Đầy trời đều là mỹ lệ hà vân, khắp nơi đều có quay cuồng dung nham, trên trời dưới đất một mảnh thâm thâm thiền thiền ửng đỏ, cảnh đẹp như vậy đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy. Cùng lúc đó, hắn còn cảm nhận được một cổ thấm lạnh phong phất qua bên tai, mang theo một tia tươi mát hơi nước, đó là Lâm Đạm lưu lại dấu vết. Nàng xuất nhập hắn thức hải tựa như xuất nhập chính mình động phủ giống nhau dễ dàng, đúng là bọn họ ở bên nhau luyện kiếm khi chỉ cần cho nhau xem một cái là có thể tâm linh tương thông. Từ cập này, Nhạc Chính Cửu sầu thảm cười, rồi lại không cẩn thận cắn chót lưỡi, nếm tới rồi một tia mùi tanh. Đã từng hắn cho rằng nhất tầm thường bất quá đồ vật, lại thì ra là thế chân quý. Huyền Tịch Tông tông chủ thấy đồ nhi càng thêm tinh thần sa sút, không khỏi hỏi nhiều một câu: "Ngươi cùng Cẩm Khê rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao hai năm ngươi vẫn là vô pháp tiến vào nàng thức hải, càng bị nàng bị thương như thế chi trọng?" Đối với thiệt tình yêu nhau tình lữ mà nói, thức hải giao hòa hẳn là lại dễ dàng bất quá sự đi. Nhạc Chính Cửu lắc đầu, ánh mắt có vẻ thập phần lãnh trầm. Đang ở lúc này, Lương Cẩm Khê vội vàng chạy tiến nội điện, thấy đại sư huynh thức tỉnh, không cấm lộ ra một mặt vui sướng tươi cười, Liên Châu pháo tựa mà cùng hắn nói chuyện, lại trách cứ hắn không màng hậu quả hành vi. "Nếu không phải ta kịp thời tìm tới sư phụ, ngươi thiếu chút nữa liền đã chết." Nhạc Chính Cửu mặt vô biểu tình mà nghe, chưa từng cho bất luận cái gì đáp lại. Hắn xúc không đến Lương Cẩm Khê tâm, liền cũng không xúc, tùy nàng đi thôi. Lương Cẩm Khê xấu hổ một cái chớp mắt, lại vẫn là lải nhải mà nói quan tâm nói, mặc cho ai nhìn đều sẽ cho rằng nàng đối đại sư huynh yêu sâu sắc, phi quân không gà. Nguyên bản Huyền Tịch Tông tông chủ cũng là như thế này tưởng, nhưng hiện tại, hắn nhìn về phía cái này quan môn đệ tử ánh mắt lại không tự chủ được mang lên vài phần xem kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện không khí một lần phi thường ủ rột, nhưng Lương Cẩm Khê lại phảng phất không có cảm giác giống nhau, nên quan tâm vẫn là quan tâm, nên hỏi chờ vẫn là thăm hỏi, nhìn qua hoàn toàn toàn là một cái đắm chìm ở tình yêu cùng nhiệt chung thiếu nữ. Nhạc Chính Cửu đã từng vô số lần mà truy vấn nàng vì sao bọn họ thần thức không thể tương dung, nàng cấp ra đáp án vĩnh viễn đều là không biết. Vô luận đã xảy ra cái gì, nàng đều là nhất ngây thơ vô tội cái kia, chờ người khác tới an ủi che chở. Như vậy nàng đã từng là Nhạc Chính Cửu yêu nhất, nhưng hiện tại hắn đối nàng rốt cuộc là cái dạng gì cảm tình, chỉ có trời biết. Lương Cẩm Khê còn ở thao thao bất tuyệt mà nói quan tâm nói, lại không biết làm sao chọc tới Thiên Khải kiếm, lệnh nó từ vỏ kiếm trung tránh thoát, xuyên qua ở hai người đỉnh đầu, phát ra bén nhọn hí vang. Phá Diệt kiếm cũng tùy theo rung động, một cổ cực phiền chán, cực nôn nóng, cực mất mát cảm xúc đi qua chuôi kiếm kể hết truyền lại cấp Nhạc Chính Cửu. Nhạc Chính Cửu trái tim phát ra xé rách giống nhau đau đớn, quanh quần ở đầu lưỡi mùi máu tươi cũng càng thêm dày đặc, trong chớp nhoáng hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, lại nguyên lai đầu quả tim huyết cũng là từ đầu lưỡi bước ra đi, hắn đầu lưỡi thiếu một cái khẩu, chính như hắn đầu quả tim không một cái động, không biết nên như thế nào mới có thể bổ huyết. Thiên Khải kiếm còn ở hí vang, thấy chủ nhân thờ ơ, liền nổi điên giống nhau phách chém trong điện đồ vật, Sau đó, ở một mặt thật lớn trên vách tường tạc ra một cái bén nhọn dấu vết, cũng dần dần khâu thành hai chữ. Lâm Đạm, vỡ vụn hòn đá đập ở Lương Cầm Khê trước sau mang theo khoan dung ý cười trên mặt. Nhưng là, đương nàng thấy rõ này hai cái khắc sâu chữ viết khi, Vân Đạm Phong khinh biểu tình rốt cuộc sụp đổ. Thiên Khải Kiếm cùng Phá Diệt Kiếm đều dung nhập nhạc chính cửu đầu quả tim huyết cùng thần thức, nói là hắn nửa người cũng không quá. Này hai chữ bị Thiên Khải Kiếm thật sâu điêu khắc ở trên tường, có phải hay không cũng chứng minh chúng nó đồng dạng bị nhạc chính cửu khắc vào trong lòng. Lương Cẩm Khê rốt cuộc cười không nổi, hốc mắt hồng hồng mà nhìn kia mặt vách tường, đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Huyền Tịch Tông Tông Chủ cũng đối Thiên Khải Kiếm hành vi cảm thấy thực không thể tưởng tượng, sau đó liền xấu hổ. Này đều chuyện gì nha, lúc trước không phải luôn miệng nói Lâm Đạm phá hủy bọn họ cảm tình. Là dư thừa kia một cái sao? Như thế nào Lâm Đạm đi rồi, nàng tồn tại dấu vết ngược lại như thế nào sát đều sát không xong đâu. Nhạc chính cửu nhìn chằm chằm kia hai chữ, ánh mắt minh minh diệt diệt, không biết suy nghĩ cái gì. Hệ ở hắn bên hông Phá Diệt Kiếm cũng cùng với Thiên Khải Kiếm rên rỉ mà bắt đầu kịch liệt chấn động. Nó mới đầu là không có vỏ kiếm, lại bởi vì kiếm ý quá thịnh, linh áp quá nặng, không thể không bị chủ nhân gây tầng tầng phong ấn. Miễn cho đả thương người. Nhưng hiện tại, nó cảm nhận được cực đại thống khổ cùng khó nhịn. Thế nhưng trực tiếp chân vỡ phong ấn vọt ra, ở khắc đầy chữ viết trên tường không ngừng phách chém, tựa nổi điên giống nhau. Khắp nơi vẩy ra đá vụn cùng lăng không bay mua kiếm ý cắt qua Lương Cẩm Khê gương mặt, mang đến một trận bén nhọn đau đớn, nhưng nàng lại cái gì đều không cảm giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt vách tường. Trơ mắt mà nhìn những cái đó dấu vết tạo thành một cái lại một cái quen thuộc tên, Lâm Đạm, Lâm Đạm, Lâm Đạm, mãn tường đều là Lâm Đạm, Thiên Khải Kiếm cùng Phá Diệt Kiếm tưởng niệm sao động, chính là nhạc chính cửu tưởng niệm sao động. Hắn mặt ngoài ngụy trang mà lại hào, có được hắn một nửa cảm giác song kiếm lại sẽ không gạt người. Chỉ cần Lâm Đạm vừa xuất hiện ở chúng nó phụ cận, chúng nó liền sẽ không chịu khống chế mà lâm vào điên cuồng. Lương Cẩm Khê lau sạch má sườn huyết châu. Lại thật sâu nhìn đại sư huynh liếc mắt một cái, bước nhanh chạy đi ra ngoài. Nhạc chính cửu lại trước sau nhìn chằm chằm kia mặt vách tường, khuôn mặt lãnh ngạnh giống một khối khắc băng. Huyền Tịch Tông Tông Chủ bất đắc dĩ cực kỳ, dùng đầu ngón tay điểm điểm đại đệ tử, thở dài nói. Người nha, ai, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hối thành một tiếng thở dài. Tông Chủ rời đi, hai thanh kiếm bay trở về nhạc chính cửu bên người, dùng mũi kiếm nhắm ngay hắn. Tựa ở uy hiếp, lại tựa ở cầu xin. Nhạc chính cửu nhìn về phía Thiên Khải Kiếm, từ từ nói. Lương Cẩm Khê là chính ngươi tuyển, hối hận cũng vô dụng. Hắn một lần nữa nằm hồi chung nhũ trì, đem chính mình tuấn mỹ bức người khuôn mặt chìm vào đáy nước, vứt bỏ sở hữu tạp niệm. Thương thế khỏi hẳn sau, nhạc chính cửu trở lại kiếm phong, tiếp tục cùng Lương Cẩm Khê tu luyện hỗn độn kiếm quyết. Lương Cẩm Khê khép lại hai ngón tay, điểm tại mi tâm. Ý đồ rút ra một sợi thần thức cùng đại sư huynh dung hợp, lại bị hắn ngự khí bình đạm mà ngăn trở. Không cần giao hòa, trực tiếp diễn luyện kiếm chiêu đi. Chính là không dung hợp nói chúng ta luyện không ra hỗn độn kiếm ý tinh túy. Đại sư huynh, ngươi làm ta thử lại một lần đi. Không cần, luyện đến cái gì trình độ là cái gì trình độ. Đại sư huynh, ta thật sự thực thích ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Lương Cẩm Khê tiếng nói nghẹn ngào mà nói. Ân, nhạc chính cửu ý vị không rõ mà lên tiếng, sau đó liền toàn tâm toàn ý đầu nhập đến tu luyện giữa. Chớp mắt đã là mấy trăm năm qua đi, Lâm Đạm sớm đã phá tan hợp thể kỳ tâm chướng, đạt tới độ kiếp kỳ. Vô Cực Tông bởi vì nàng rời đi mà dần dần xuống dốc, nàng nơi Khai Thiên Tông lại càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Tại đây trong lúc, nàng luyện chế đan dược nhưng lệnh người trọng tố đạo thể, tẩy luyện linh căn, thay đổi thiên mệnh. Chỉ cần còn có một hơi ở, cho dù là kinh mạch đứt gãy, đan điền rách nát, căn cốt toàn hủy, cũng có thể ở nàng dưới sự trợ giúp khôi phục như lúc ban đầu, tiền đề là nàng nhìn chúng ngươi. Nàng quả nhiên thành Nam Hoa Đại Lục truyền kỳ, nếu lên trời thang thượng tồn, nàng sớm muộn gì có một ngày có thể thuận lợi phi thăng. Không có người nguyện ý cùng nàng là địch, một là không dám, nhị là không thể. Nàng không nhanh không chậm mà tu luyện. Tốc độ lại vẫn như cũ so người khác mau thượng rất nhiều, đương nàng cho rằng chính mình yêu cầu áp chế tu vi mới có thể bất chí mất đi khi, ngày này lại trước tiên đã đến. Ở nào đó vào đông sau giờ ngọ, nàng chỉ là minh tưởng một lát, lại tỉnh lại khi Nam Hoa Đại Lục đã cùng dấu ở dị thời không thánh ma đại lục dung hợp. Hai giới từ cùng cái thiên đạo quản lý, thế giới ý thức lại đều đã tiêu vong, cho nên vận hành quỹ đạo sinh ra trách đi, không thể tránh né mà va chạm ở cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khí cùng linh khí vô pháp dung hợp, ở tiếp xúc trong nháy mắt liền sinh ra kịch liệt nổ mạnh, ném đi vô số thành trì cùng tông môn. Tượng trưng hủy diệt vang lớn rời non lấp biển giống nhau tập kích hai khối đại lục. Nam Hoa Đại Lục tu sĩ mỗi người cảm thấy bất an, Thánh Ma Đại Lục ma nhân lại mừng rỡ như điên. Bọn họ từ tài nguyên thiếu thốn ma uyên trung chen chúc mà ra, gặp người liền sát, thấy bảo liền đoạt, làm cho thần châu đại địa nơi trốn nhiễm huyết. Đã từng Thánh Ma Đại Lục chỉ có linh tinh mấy cái thời không đường hầm có thể liên thông Nam Hoa Đại Lục, dù vậy, từ bên kia nhập cư trái phép mà đến ma nhân cũng có thể cấp Nam Hoa Đại Lục tu sĩ tạo thành thật lớn phiền toái. Ma tộc đó là tu sĩ cùng ma nhân giao, hợp sau sinh hạ hỗn huyết, bọn họ phần lớn di truyền ma nhân tàn nhẫn thiên tính, là bị toàn bộ tu chân giới chán ghét tồn tại. Nhưng là hiện tại, vô số so ma tộc càng tàn nhẫn, càng cường đại ma nhân buông xuống mảnh đại lục này, một hồi hạo kiếp không thể tránh được. Vì cướp đoạt sinh tồn quyền lực, tu sĩ cùng ma nhân chung đem không chết không ngừng. Lâm Đạm dần dần cảm giác được ở ma khí mà ô nhiễm hạ, Nam Hoa Đại Lục đã vô pháp lại sản xuất cao chất lượng linh dược, linh thạch cùng thiên tài địa bảo cũng trở nên càng ngày càng thưa thớt. Còn như vậy đi xuống, diệt vong ngày không xa rồi. Nhưng nàng cái gì đều làm không được, nàng chỉ là một người, không có năng lực thay đổi thế giới. Nàng bắt đầu trữ hàng đủ loại đan dược cùng vật tư, mưu cầu làm chính mình sống đến cuối cùng, tuy rằng nàng cũng không biết sống đến cuối cùng có cái gì ý nghĩa. Ngày này, nàng được đến một tin tức, nói là Thánh Ma Đại Lục cùng Nam Hoa Đại Lục chỗ giao giới sinh trưởng một gốc cây sắp thành thục Thiên Huyễn Lan, nhưng dùng để luyện chế rất nhiều cực phẩm đan dược, đối tu vi cũng có rất lớn xúc tiến tác dụng. Nàng lập tức cưỡi phi thoi chiều biên cảnh bay đi, chạy nhanh 3 ngày mới đến mục đích địa, lại phát hiện Thiên Huyễn Lan đã thành thục, mà canh giữ ở bốn phía ma nhân cùng tu sĩ tắc triển khai kịch liệt tranh đoạt. Bảo hộ Thiên Huyễn Lan chính là một đầu yêu hoàng cấp bậc ảo ảnh báo, nhưng nó bụng lại phá vỡ một cái động lớn, yêu đan cũng bị người đào đi, chính hơi thở thoi thóp mà nằm ngã vào vũng máu. Quảng cáo, Lâm Đạm nhìn nhiều kia đầu hắc báo liếc mắt một cái, sau đó trừ ra bên hông bội đao, xông lên tận trời. Lâm đan sư tới, không biết ai hô to một tiếng, sau đó Nam Hoa Đại Lục rất nhiều tu sĩ liền rời khỏi hỗn chiến, bay nhanh trốn đến một bên. Lâm Đạm trước mắt nháy mắt quét sạch một cái con đường, một người thể trường mấy trượng ma nhân nhéo một gốc cây tản ra u hương phong lan, cùng Nhạc Chính Cửu chiến đấu ở bên nhau. Hồi lâu không thấy, Nhạc Chính Cửu tu vi cũng đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh, chỉ kém một đường là có thể tiến giai. Kia ma nhân hiển nhiên không phải đối thủ của hắn, thực mau đã bị hắn tước đi cánh tay trái cùng đùi phải, từ không trung rơi xuống. Hắn xoay người tái chiến. Mũi kiếm phun ra một đạo làm cho người ta sợ hãi kiếm ý, lại bỗng nhiên phát hiện Lâm Đạm để đao bay đi lên, ý ở Thiên Huyễn Lan, vì thế lại chém ra nhất kiếm, đem lúc trước đạo kiếm ý kia đánh thiên, lại là buông tha mệnh huyền một đường ma nhân. Ma nhân trong lòng mừng như điên, đầu hướng trong đất một chát, liền tưởng bỏ chạy, lại bị Lâm Đạm một đao chém thành hai nửa. Người Thiên Huyễn Lan, Lâm Đạm thanh đao cắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhập ma người thi thể, hấp thu hắn độc huyết, nguyên bản ngân bạch đại đao hiện giờ đã biến thành hồng đến biến thành màu đen màu sắc, cũng không biết là dùng nhiều ít tu sĩ cùng ma nhân huyết tưới mà thành. Nhạc Chính Cửu chậm rãi rơi xuống mặt đất, một đôi đen nhánh đôi mắt xấp xỉ với tham lam mà nhìn chăm chú vào Lâm Đạm. Đứng ở hắn phía sau một chúng tiểu sư đệ tiểu sư muội kích động mà chạy tiến lên, tưởng lấy đi còn niết ở ma nhân trong tay Thiên Huyễn Lan. Lại bị đại sư huynh kiếm chặn đường đi. Người nếu là có yêu cầu liền đem đi đi. Hắn ách thanh nói, tới trước thì được, ta không thể chiếm ngươi tiện nghi. Lâm Đạm lắc đầu cự tuyệt, ta lấy nó vô dụng. Nhạc Chính Cửu xoay người rời đi, cũng không thèm nhìn tới Thiên Huyễn Lan liếc mắt một cái. Lâm Đạm biết hắn nói một không hai tính cách, liền cũng không lại chậm lại, lấy đi ma nhân trong tay Phong Lan, lại lấy ra đối phương càn khôn giới, dùng thần thức càn quét một phen. Một viên lộng lẫy yêu đan đang ép chắc mà lại tối tăm trong không gian lóng lánh, hùng hồn yêu lực cơ hồ mau ngưng tụ thành thực chất, có thể thấy được là vừa từ nào đó yêu tộc trên người lấy đi. Lâm Đạm chú ý tới kia đầu ảo ảnh báo, liền đi qua, đem yêu đan nhét trở lại nó đan điền, lại đốt cho nó một quả cực chân quý nắn thể đan. Ảo ảnh báo nguyên bản còn ở đối nàng rít gào, nhận thấy được nàng ý đồ sau liền dần dần trở nên an tĩnh, màu hổ phách đôi mắt ngâm ở thanh triệt thủy quang, tựa hổ đang khóc. Không có việc gì, này cây phong lan còn cho ngươi. Lâm Đạm đem phong lan nhét vào ảo ảnh báo trong miệng, sau đó ở nó bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng bảo hộ. Phong lan tuy rằng chân quý, ở trong lòng nàng lại quý bất quá một cái sinh mệnh, huống chi này đầu ảo ảnh báo có được như thế mỹ lệ một đôi mắt. Thấy nàng phí phạm của trời hành vi, tham dự cướp đoạt tu sĩ giận mà không dám nói gì, ma nhân nhưng thật ra dám nói, lại đều đã tễ với Nhạc Chính Cửu dưới kiếm, vĩnh viễn không mở miệng được. Nhưng Huyền Tịch Tông đệ tử lại cảm thấy chính mình rất có lập trường khiển trách Lâm Đạm, vì thế tức giận bất bình mà nói. Đại sư huynh, ngươi xem nột, Lâm đan sư thế nhưng đem ngươi vất vả đoạt tới linh thảo cho kia đầu ảo ảnh báo. Nàng đây là ở đạp hư tâm ý của ngươi, cưỡng bách chính mình vẫn luôn hướng phía trước đi đừng quay đầu lại. Nhạc Chính Cửu rốt cuộc có chính đại quang minh lý do đi nhiều xem Lâm Đạm liếc mắt một cái, vì thế bay nhanh xoay người ngóng nhìn. Lạnh băng đôi mắt nhỏ đến không thể phát hiện mà mềm mềm. Nàng che chở kia đầu hắc báo, nhẹ nhàng vỗ về nó lông tóc, nheo nó chân trước, đôi mắt sáng lấp lánh, giống một cái được đến âu yếm món đồ chơi tiểu cô nương. Như vậy nàng đã nhiều ít năm chưa từng nhìn thấy. Hắn sống được càng ngày càng mỏi mệt, nàng lại phảng phất về tới lúc ban đầu cũng tốt đẹp nhất bộ dáng. Nhạc Chính Cửu ngơ ngẩn mà nhìn Lâm Đạm một hồi lâu, sau đó cong môi đi rồi. Tên kia đệ tử còn tưởng khiển trách Lâm Đạm, lại bị một khác danh đệ tử che miệng lại, nhỏ giọng cảnh cáo. Đừng nói nữa, mỗi lần gặp được Lâm đan sư, đại sư huynh đều sẽ đem sắp tới tay bảo vật nhường ra đi. Đó là hắn đoạt tới đồ vật, hắn tưởng cho ai liền cho ai, có ngươi chuyện gì. Mặc dù hắn không cho, Lâm đan sư nếu thật muốn, cũng tuyệt đối có cái kia bản lĩnh từ trong tay hắn cướp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ thực lực tương đương, thuộc về thần tiên đánh nhau, người tính cái gì? Tiểu đệ tử tao đỏ một khuôn mặt, lại không dám nhiều lời. Lâm Đạm ở hắc báo bên người thủ 10 ngày, chờ nó yêu lực hoàn toàn khôi phục mới rời đi. Tại đây 10 ngày giữa, Thánh Ma Đại Lục đã xảy ra một chuyện lớn, 10 đại ma vương đứng đầu huyết ma bỗng nhiên bài trừ bích chướng, tu luyện tới rồi đại thành kỳ, ly phi thăng chỉ kém một đường. Này ở Thánh Ma Đại Lục là chưa từng có quá sự, vì thế ma nhân nhóm mừng rỡ như điên, tự giác có đối kháng Nam Hoa Đại Lục tự tin, tập kết một chi đại quân chuẩn bị đối tu chân giới triển khai chinh phạt. Tu chân giới tự nhiên cũng triệu tập các đại tông môn tinh anh đệ tử, ở biên cảnh ứng chiến. Lâm Đạm là Nam Hoa Đại Lục đệ nhất đan tu, tự nhiên không thể vắng họp. Lại qua 10 ngày, nàng rốt cuộc đi vào tiền tuyến. Mà các đại tông môn cũng sớm đã tại đây hạ trại kết trại, chờ đợi sắp đã đến đại chiến. Cùng ngày ban đêm, ma nhân liền khởi xướng đánh bất ngờ, huyết ma phụ trách đối kháng Nam Hoa Đại Lục cây còn lại quả to 3 gã đại thành kỳ tu sĩ, còn lại ma tôn xuất lĩnh ma nhân đại quân phá vây. Cái gọi là bắt giặc bắt vua trước, chúng tu sĩ tập kết 9 chi tuyệt cường đội ngũ, phân biệt treo cổ 9 vị ma tôn, chỉ cần đầu lĩnh vừa chết. Dư lại ma nhân không đáng sợ hãi. Nhạc Chính Cửu cùng Lương Cầm Khê trải qua hơn 100 năm ma hợp đã đem hỗn độn kiếm pháp tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, chém giết ma tôn giống như chém dưa sắt rau, thực mau liền giải quyết rớt một cái, lại bay nhanh đi chi viện khác đội ngũ. Canh giữ ở phòng thủ hậu phương chúng tu sĩ nhìn bọn họ phối hợp đến thiên y vô phùng thân ảnh, đều phát ra vui sướng mà cảm thán. Đây là hỗn độn kiếm quyết sao, uy lực quả nhiên bất phàm. Hai người bọn họ một cái độ kiếp kỳ, một cái hợp thể kỳ, liên thủ lại có thể treo cổ 3-4 độ kiếp kỳ ma tôn, này thực lực có thể nói vô địch. Nếu bọn họ đối thượng huyết ma, các ngươi nói bọn họ phần thắng có bao nhiêu? Đối thượng huyết ma sợ là còn kém một chút hỏa hậu. Không không không, không kém hỏa hậu, các ngươi xem, 9 ma tôn, bọn họ đã giết 8, chỉ còn cuối cùng một cái. Người nọ vừa dứt lời, cuối cùng một cái ma tôn đã bị Nhạc Chính Cửu kiếm ý chạm rớt đầu, chỉ để lại một khối tàn phá thi thể. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đứng lặng ở giữa không trung huyết ma, mày hung hăng vừa nhíu. Chỉ thấy huyết ma vẫn chưa vì ma nhân đại quân thảm trọng tổn thất mà cảm thấy hoảng loạn, ngược lại đắc ý rào rạt mà cười to, cười cười liền triển khai hai tay, đem tồn với trong thiên địa huyết khí cùng sát khí hút vào trong cơ thể, hóa thành cuồn cuộn không ngừng ma khí. Huyền Tịch Tông tông chủ dẫn đầu hoàn hồn, đại kinh thất sắc mà nói. Không tốt, chúng ta thượng hắn đương. Hắn lấy huyết sát chi khí vì tu luyện căn bản, này khối thổ địa chết người càng nhiều, với hắn tu luyện càng có lợi. Hắn không phải vì cướp đoạt địa bàn, hắn là đem hai giới sinh linh đều trở thành tầm bổ ma khí phân bón. Nhưng mà đại chiến đã bắt đầu, không phải nói dừng lại là có thể dừng lại. Không ngừng có tu sĩ cùng ma nhân ngã vào vũng máu, mà huyết ma tu vi một chướng lại chướng. Mới vừa tấn chức đại thành kỳ không bao lâu cũng đã có được đồng thời đối kháng ba cái đại thành kỳ lão tổ thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở hắn sắp đột phá đến đại thành kỳ đỉnh khi, trong thiên địa huyết sát chi khí bỗng nhiên một thanh, làm hắn nắm chắc thắng lợi biểu tình cương ở trên mặt. Hắn cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện một thanh cương đao cắm ở máu chảy thành sông trên chiến trường, so với hắn càng tham lam càng nhanh chóng mà hấp thu huyết sát chi khí. Nơi nào tới tiểu tạp toái dám hư bổn tọa chuyện tốt. Huyết ma hóa ra một cái phân, thân, chiều nắm chuôi đao lâm đạm đánh tới. Biết rõ kia cổ quái đao không thể rời đi nhiễm huyết chiến trường, Nhạc Chính Cửu lập tức đón đánh, Lương Cẩm Khê cũng không thể không đuổi kịp. Ba vị đại thành kỳ lão tổ tắc cùng huyết ma bản thể chiến ở một chỗ. Đại sư huynh cùng lương sư tỷ hảo sinh lợi hại, mà ngay cả huyết ma cũng không phải bọn họ đối thủ. Hỗn độn kiếm quyết quả nhiên là đương thời đệ nhất công pháp. Thấy huyết ma phân, thân liên tiếp bị Nhạc Chính Cửu kiếm ý đánh trúng, đứng ở nơi xa quan vọng Huyền Tịch Tông đệ tử không phải không có kiêu ngạo mà nói. Hai người bọn họ đồng tu mấy trăm năm, sớm đã làm được hai người nhất thể, nhân kiếm hợp nhất, nhưng phát huy ra mạnh nhất chiến lực. Là đâu, không còn có người có thể phối hợp mà so với bọn hắn càng tốt, bọn họ hai cái hợp, ở một chỗ có thể nói vô địch. Nhưng mà những lời này mới vừa nói xong, huyết ma hóa thân liền tìm tới rồi hỗn độn kiếm quyết sơ hở, vì thế tránh đi Nhạc Chính Cửu kiếm, chuyên chiều Lương Cẩm Khê xuống tay. Lương Cẩm Khê mới đầu còn có thể miễn cưỡng tiếp mấy chiêu, tới rồi mặt sau đã là vô lực đánh trả, chỉ có thể hướng đại sư huynh phía sau trốn. Nàng này một trốn liền hỏng rồi sự, hai người phối hợp nguyên bản là có kết cấu, ta thời điểm tiến công ngươi giúp ta phòng thủ. Ta phòng thủ thời điểm ngươi giúp ta tiến công. Ta công kích thượng bàn, ngươi liền công kích hạ bàn. Ta công kích tả lộ, ngươi liền công kích hữu lộ. Như thế, hai người chỉ có bốn tay hai thanh kiếm, lại làm được tiến thối có độ, công phòng gồm nhiều mặt, có thể nói thiên y vô phùng. Đây là hỗn độn kiếm quyết đáng sợ chỗ, hai người hợp tác một lòng là có thể biến thành một cái, lại có thể hóa thành ngàn ngàn vạn vạn cái, sức chiến đấu tuyệt phi một, một. GT, hai như vậy đơn giản, mà là vô cùng vô tận, không hề sơ hở. Nhưng Lương Cẩm Khê tránh lui lại trực tiếp đem Nhạc Chính Cửu bại lộ ra tới, cũng lệnh hỗn độn kiếm quyết trong khoảnh khắc mất đi uy lực. Huyết ma cười ha ha hướng Nhạc Chính Cửu chụp đi một trường, Nhạc Chính Cửu huy kiếm đón đỡ, nhận thấy được Lương Cẩm Khê còn ở sau này trốn, không thể không hô lớn. Đừng trốn, để ý bị tiêu diệt từng bộ phận. Lương Cẩm Khê chỉ có thể từ hắn phía sau vòng ra tới, miễn cưỡng tái chiến, lại bởi vì mất đi kiên quyết cùng chiến đấu quyết tâm, động tác có vẻ càng thêm cứng đờ. Nàng cùng Nhạc Chính Cửu vốn là làm không được cùng đi một lòng, sở dĩ có thể giấu giếm được tông môn trên dưới đôi mắt chỉ là bởi vì bọn họ ngày đêm khổ luyện, sớm đã thành kiếm quyết biến thành thân thể ký ức mà thôi. Hiện giờ bị sợ hãi chi phối thân thể, Lương Cẩm Khê tự nhiên theo không kịp Nhạc Chính Cửu tốc độ. Không phải phòng thủ bất lợi chính là tiến công chậm mấy chục, chẳng những không thể giúp được dư Nhạc Chính Cửu, lại vẫn đại đại kéo hắn chân sau. Huyết ma phát hiện nàng là một sơ hở, lắc mình đi vào nàng đỉnh đầu, một cái huyết hà chảy ngược đem nàng hung hăng chụp lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Cẩm Khê miệng phun máu tươi, tứ chi đứt gãy, ngay cả trong tay thiên khải kiếm đều cầm không được. Cùng lúc đó, Huyền Tịch Tông tông chủ chờ ba gã đại thành kỳ tu sĩ cũng không phải huyết ma bản thể đối thủ, bị hắn nhất nhất từ trên cao đánh rơi. Nhạc Chính Cửu đã bị thực trọng thương, lại chưa từng lui ra phía sau nửa bước. Bởi vì Lâm Đạm liền ở hắn dưới chân, hắn lui, nàng lại nên như thế nào? Thiên vào lúc này, Lâm Đạm rút ra vũng máu trung cương đao, bay lên giữa không trung, hô lớn. Hỗn độn kiếm quyết thứ 6 thức đốt thiên cơn giận, mặc dù hai người sớm đã tách ra mấy trăm năm, càng chưa từng cùng nhau diễn luyện quá kiếm chiêu, kia hòa tan cốt nhục ăn ý vẫn như cũ ở trước tiên thức tình. Nhạc Chính Cửu không chút nghĩ ngợi liền xoay người, đem chính mình kiếm cùng Lâm Đạm đao cũng ở một chỗ, oanh ra một đạo đốt thiên chi hỏa. Lâm Đạm mũi đao phun ra trời long đất lở giống nhau đao khí, đuổi theo hắn kiếm ý, đứng ở phòng thủ hậu phương Huyền Tịch tông đệ tử sợ ngây người, lắp bắp hỏi. Không phải nói chỉ có song sinh linh kiếm mới có thể dùng ra hỗn độn kiếm quyết sao? Vì sao hai người bọn họ một cái dùng kiếm, một cái dùng đao, thế nhưng cũng có thể? Bọn họ là như thế nào làm được? Cách chương.